Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171 chậm. Nghĩ đến trên người tiền, Sở Từ đối Từ Vân Liệt thái độ liền càng tốt. Cũng may mắn là hắn làm người chính phái, hủy hoại hôn ước lúc sau cho một ít bồi thường. Bằng không này tân phòng nàng một chốc thật đúng là đến cái không dậy nổi. Bất quá xem ở mặt mũi của hắn thượng, nàng đối Từ Nhị xem như thập phần khách khí. Không chỉ có không cùng hắn so đo, thậm chí còn đồng ý Sở Đường tiếp tục cùng hắn lui tới. Nếu nàng là cái keo kiệt nữ nhân, chỉ sợ sẽ bởi vì trong sạch sự tình vặn gạch Từ Nhị cổ. Sở Từ này thái độ tốt đến không được, chỉ là lại làm Sở Thắng Lợi cùng Vương Thị có vài phần lo sợ bất ân. Nhưng thực mau, hai người trong lòng lại làm tốt tư tưởng đấu tranh. Bọn họ chính là trưởng bối, không đạo lý bị một tiểu nha đầu sợ tới mức không dám hé răng. Bởi vậy, này Vương Thị tâm tư vừa chuyển, liền lập tức mở miệng nói: Tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ, tiêu tiền cũng không biết tiết chế. Các ngươi hai đứa nhỏ xây nhà có ích lợi gì, lại không phải không chỗ ở. Cho nên ta xem ngươi trong tay tiền trước làm ngươi cựu cho ngươi quản. Tạm thời tồn ngân hàng, chờ Sở Đường về sau kết hôn lại lấy ra tới dùng. Ngươi xem biết không, này số tiền nếu thật bị Sở Từ tiêu hết, nàng này một năm đều đừng muốn ngủ cái ân ổn giấc. Sở Từ lại suy suy cười, hết sức vui mừng lên, đột nhiên lại là một đốn. Tươi cười thu liệm âm lãnh nói: Ta và ngươi khách khí một tiếng mà thôi, ngươi đừng tưởng rằng bản thân thật là ta mợ. Sở Đường cùng các ngươi từng có như vậy một chút quan hệ không giả, nhưng ta nếu không phải bị các ngươi chèn ép, cũng không đến mức này mười mấy năm đều quá người không người, quỷ không quỷ. Ta trong tay này số tiền, các ngươi chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào một chút, bằng không bức nóng nảy ta, nhà ai nhật tử đều đừng nghĩ hảo quá. Ỷ vào tuổi đại liền tưởng khi dễ người, thứ gì? Sở Thắng Lợi cùng Vương Thị vừa nghe, trên mặt dữ tợn trực trừ trừ, tức giận đến không nhẹ. Bất quá Sở Từ nói cũng là lời nói thật. Sở gia năm đó lưu lại Sở Đường là bởi vì bọn họ không nhi tử. Có nhi tử lúc sau cũng đã không hảo đem Sở Đường đuổi đi. Mà đối Sở Từ, đừng nói là tiếp tế, còn thường thường chèn ép. Mỗi năm nàng đưa tới đồ vật, chiếu thu, rồi lại không thiếu ở ngôn ngữ bên trong trà đạp nàng. Càng cùng Sở gia sở hữu thân thích bằng hữu chào hỏi. Không làm cùng Sở gia tương quan bất luận kẻ nào đã cho nàng trợ giúp. Mà Sở Thị là thôn Thiên Trì tam đại họ chi nhất, cung tộc già trẻ đàn ông cũng không ít. Nhưng nhắc tới đến Sở Từ, tất cả mọi người sẽ bảo trì im miệng không nói, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hảo tâm. Điểm này cũng là bọn họ người một nhà sau lưng xử lực. Ngươi trong tay tiền còn không phải ngươi đệ nghĩ biện pháp kiếm. Liền ngươi, chữ to không biết một cái, trước kia liền bụng đều điền không no, từ đâu ra bản lĩnh kiếm tiền? Vương Thị căng ra đầu, chỉ vào Sở Từ lại nói: Ta nhưng nói cho ngươi, A Đường đó là ta nhi tử, hắn kiếm tiền không phải do ngươi một ngoại nhân đại thủ đại cước khoa. Ngươi nếu là thật dám xây nhà, ta liền cùng ngươi không để yên. Sở Từ hết chỗ nói rồi, trên đời này thực sự có như vậy mặt dày vô sỉ người đâu. Trước kia ghét bỏ Sở Đường đi học lãng phí tiền chính là ai? Cái kia mỗi ngày hận không thể Sở Đường một ngày 24 tiếng đồng hồ không ngừng làm việc, người lại là ai? Hiện tại nhìn đến tiền tài ích lợi thời điểm cuối cùng nhớ tới Sở Đường cũng từng đương quá con trai của nàng. Chỉ tiếc, chậm, lấy đến đây đi. Sở Từ liễm mi hơi thở, buồn bã nói. Vương thị sửng sốt một chút. Cái gì? Ngươi nói A Đường là ngươi nhi tử? Kia hộ khẩu lấy tới A? Sở Từ cười lạnh nói. Năm đó đem Sở Đường quá kế cấp cựu cựu là sự thật, nhưng cũng chỉ là làm trong tộc trưởng bối làm cái chứng kiến mà thôi. Tuy rằng là Sở thị, là thế gia vọng tộc, nhưng rốt cuộc còn chỉ là này thôn nhỏ thôn dân, liền cái gia phả không đều có. Kia cái gọi là quá kế cũng liền đi rồi cái đơn giản nước chảy. Hơn nữa bị này đại cựu cựu sợ Sở Đường tu hú chiếm tổ, lúc trước cũng chưa bỏ được sửa hộ khẩu. Sở Từ đã là muốn xây nhà, kia thôn cán bộ tắc muốn phụ trách thống kê nhà nàng dân cư. Mà hiện giờ này nền đều quy hoạch hảo, kia Sở Đường thân phận liền càng không cần phải nói. Vị này mợ còn nghĩ rằng Sở Đường đương nhi tử, không có cửa đâu. Hết chương.